Tác Giang một con của rừng xanh. Chương 11, những người da trắng. Góc truyện audio.com. Khi đã hoàn toàn khỏe mạnh, Tasran quyết định trở lại thăm ngôi làng người da đen. Lần này chàng không đi trên cây mà đi theo những lối mòn trên mặt đất. Đến gần làng, chàng chạm mặt một người đàn ông da đen. Vừa trông thấy Tasran, khuôn mặt người đàn ông da đen méo xệch đi vì kinh ngạc. Tasran chưa kịp giương cung bắn thì người đàn ông đã bỏ chạy. Vừa chạy anh ta vừa kêu la ầm ĩ, chẳng khác nào trông thấy một con quỷ. Tasran lập tức nhảy vọt lên cây đuổi theo. Đuổi được một quãng, Tasran lại trông thấy hai người da đen khác cũng đang hoảng hốt bỏ chạy. Chạy, chàng bỏ qua hai người đàn ông đó, tiếp tục rượt theo người đàn ông thứ nhất, khi sắp bắt kịp hắn. Chàng tung ngay dây thòng lọng vào hắn. Sau cú giật mạnh, chiếc thòng lọng đã siết chặt cổ nạn nhân. Một tiếng kêu nghèn nghẹt vang lên. Vừa lúc đó hai người đàn ông đi sau chạy tới. Họ ngước cổ lên nhìn, thấy người hàng xóm nhà mình đang lửng lơ trên không. Cái xác cứ đung đưa và từ từ bay lên một lùm cây rậm rạp. Hai người há hốc miệng ra nhìn rồi rẽ ngay sang lối khác. Bỏ chạy như hóa điên. Tasran kéo xác nạn nhân lên cành cây. Thật ra lúc đó người da đen vẫn sống. Anh ta chỉ mới bị nghẹt thở và vì sợ quá mà ngất đi. Tasran tước đoạt vũ khí và các thứ đồ trang sức của hắn. Trước tiên chàng lột chiếc quần da hươu mặc vào người. Chàng tự ngắm mình và thấy vô cùng khoan khoái. Tự nhiên chàng thấy rất nhớ bộ lạc của mình. Chàng muốn trở về để cho lũ vượn thấy rằng chàng đã có dáng vẻ như một con người. Tasran đột nhiên lại nảy ra một kế hoạch mới. Chàng vác nạn nhân lên vai và tiếp tục tiến về làng người da đen. Tới gần hàng rào của làng, chàng nhẹ nhàng thả nạn nhân xuống một cành cây để quan sát phía trước. Trong làng, một đám đông đang vây quanh hai người vừa thoát nạn để nghe chuyện. Hai người đàn ông chỉ tay lên trời, có vẻ thề thốt điều gì đó. Hai chân họ vẫn còn run lẩy bẩy. Họ đang mô tả sự kiện khủng khiếp mà họ vừa chứng kiến trên đường. Họ kể rằng, họ đang đi thì Mirando chạy vụt đến chỗ họ, kêu rằng có một vị thần da trắng định giết mình. Cả ba cùng chạy về làng. Mirando chạy trước nhất, thế mà chạy một lúc, họ thấy Mirando đang lửng lơ trên đầu họ. Hai tay, hai chân Mirando vẫy vẫy trong không khí rồi bay lên trời. Trong lúc đó thì xung quanh chẳng có một bóng người nào cả. Đám người nghe chuyện dương mắt nhìn nhau bối rối. Riêng có thủ lĩnh Bonga là tỏ ra bình tĩnh và có ý nghi ngờ hai người. Bonga cho rằng hai người đã bịa chuyện. Chẳng qua là ba người đi với nhau. Nhưng giữa đường gặp hổ, hai người đã bỏ chạy trước. Để mặc cho hổ vồ Mirando, hai người này chỉ là đồ hèn nhát và dối trá mà thôi. Bonga đang nói chuyện thì phía ngoài hàng rào có tiếng cành cây gãy. Mọi người ngoái cổ ra nhìn, thủ lĩnh Bonga tự nhiên cứng họng, không nói được nữa. Từ ngọn cây cao tùm có một người da đen đang nhảy xuống đất. Vọt qua hàng rào của làng, đó chính là Mirando, không ai bảo ai, cả đám đông bỏ chạy thục mạng. Họ không dám chạy vào lều mà nhảy qua hàng rào, chạy tuốt vào rừng. Hồn ma Mirando đang hiện về làng. Tasran thả Mirando xuống đất. Chàng lấy lại sợi dây thòng lọng rồi nhảy qua hàng rào vào nhặt ống tên rơi vãi. Khi đã nhặt được một bó lớn, chàng quay ra gốc cây cũ để hưởng các thứ đồ ngon lành và lạ miệng. Đó là những thứ đồ cúng mà dân làng của Bonga đã cung kính bày đặt dưới gốc cây để hy vọng làm giảm cơn thịnh nộ của chính chàng. Khi Tasran ôm bó tên lên đường trở về thì Mirando cũng bắt đầu hồi tỉnh. Anh ta mở mắt nhìn quanh và chẳng hiểu mình đang ở đâu và đã gặp chuyện gì. Tại sao mình lại nằm cạnh hàng rào thế này? Anh chàng vừa xoa cổ vừa băn khoăn tự hỏi. Mấy tiếng đồng hồ sau đó, những người da đen lại rón rén trở về làng. Sau nhiều lần dụi mắt để nhìn cho rõ, họ trông thấy Mirando cởi chuông, đi đi lại lại. Rõ ràng là một Mirando còn sống, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Họ thử dậm chân bình bịch vài lần để dò xét phản ứng rồi mới liều bước vào gặp Mirando. Anh chàng bất hạnh lúc này trông thật đần độn, mặt cứ dài thuỗn ra, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mọi người nói gì mình, tới lúc có người kêu rằng các thứ đồ cũng biến mất. Tên độc cũng biến mất, Bông Nga mới đi đến một quyết định chắc chắn rằng Mirando đã gặp thần Munago kêu hát. Một vị thần ác của rừng già, chẳng qua vì Mirando dám cả gan nhìn vào mắt thần kêu hát. Nên thần đã nổi giận trừng phạt, thần kêu hát không thích thú rừng của mình bị giết nên đã thu các mũi tên độc của làng. Thủ lĩnh Bông Nga lập tức ra lệnh nổi lửa để nấu các thứ đồ cúng mới. Lần này ngoài các thức ăn đặt cạnh gốc cây, Bông Nga còn cúng thêm một bó tên rất đẹp, độ Tatsuan về đến nhà. Ngay ngày hôm sau, chàng đã chứng kiến màn kịch bất ngờ bên bờ biển, ở chỗ cửa sông đổ ra biển, đột nhiên xuất hiện một con thuyền lớn. Con thuyền đã thả neo, dập dềnh trên mặt nước. Ngay cạnh đó, Tatsuan còn thấy một chiếc thuyền con đã được kéo hẳn lên bờ cát. Nhưng điều thu hút sự quan tâm của Tatsuan nhiều nhất là có một đám người cũng da trắng. Trông giống như chàng, vì đã trông thấy những người tương tự trong các cuốn sách của mình. Tatsuan cảm thấy chẳng có gì đáng sợ. Chàng leo lên cây, luồn đến ngồi ngay phía trên những người lạ mặt đó. Đám đông có khoảng 10 người đàn ông, người nào cũng cháy nắng, mặt mày có vẻ dữ tợn, vừa tụ họp với nhau cạnh chiếc thuyền nhỏ. Họ vừa cãi nhau ầm ĩ, mấy người còn giơ nắm đấm. Hầm hè định đánh nhau, bỗng một người tầm thước nhỏ bé, râu đen đầy mặt bước ra nói gì đó. Khuôn mặt gã có vẻ độc ác, đáng ghét khiến Tatsuan nhớ tới con chuột Pampa. Đó là con chuột xưa kia hay mò ra gặm chân mẹ Kala của chàng vào lúc nửa đêm. Gã đàn ông mặt chuột đó vỗ vai một người to béo từ nãy đến giờ có vẻ đứng về một phía để cãi nhau với cả nhóm. Theo ngón tay chỉ của gã mặt chuột, người đàn ông to béo quay lưng lại, nhìn sâu vào rừng, ngay lập tức gã mặt chuột rút một vật gì nho nhỏ ở thắt lưng ra. Dí vào lưng người to béo, một tiếng nổ vang lên. Người to béo giương hai tay lên trời, đầu gối khuỵu xuống, ông ta ngã xuống đất, không một tiếng kêu, tiếng súng bắn trộm đó cũng là tiếng súng đầu tiên trong đời mà Tatsuan nghe và trông thấy. Chàng ngạc nhiên, lòng đầy ác cảm, tiếng nổ không làm chàng giật mình, thần kinh chàng rất khỏe, hình ảnh đầu tiên về những người da trắng ngoài đời đã khơi lên trong lòng chàng nỗi thất vọng nặng nề. Cũng may là trong những giây phút hào hứng, chàng đã không nhào ra bờ biển để ôm lấy họ và cất tiếng chào đầu tiên của tình đồng loại. Thì ra những người da trắng này xử sự cũng chẳng hơn gì loài vượn. Thậm chí còn tồi hơn cả sư tử Sabo. Lúc này, sau tiếng súng nổ, những người đàn ông còn lại đều im lặng. Họ nhìn gã mặt chuột rồi lại nhìn xác chết trên mặt cát. Một người bước tới vỗ vai gã mặt chuột với vẻ tán thưởng. Số còn lại chuyện trò dâm ran, hình như họ không còn lý do để cãi nhau nữa. Một lát sau, tất cả súng lại kéo con thuyền nhỏ xuống nước rồi nhảy lên. Trèo ra thuyền lớn, trên con thuyền lớn còn có mấy người nữa. Chờ cho những người lạ mặt leo hết lên con thuyền buồm. Tatsuan tụt xuống đất, chàng đi về nhà gỗ của mình, rón rén vừa đi vừa nấp, cố gắng để những người trên thuyền không trông thấy mình. Bước vào nhà, Tatsuan thấy tất cả đồ đạc trong phòng đã bị lục tung. Sách bút của chàng nằm lăn lóc, cung tên, giáo mác của chàng cũng bị moi ra vứt ngổn ngang. Tatsuan tức giận, mặt đỏ bừng, vầng trán sáng sủa thanh thản lâu nay của chàng gợn lên những nếp nhăn nho nhỏ. Trông giống như một mảnh nhung hồng, Tatsuan tiến lại phía tủ, chàng thở dài nhẹ nhõm. Những thứ quý giá của chàng trong đáy tủ vẫn chưa bị lục lọi. Tấm ảnh có người đàn ông nheo mắt cười và mấy cuốn sách học vần vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Hình như còn chuyện gì đó xảy ra bên ngoài nữa. Tatsuan lắng nghe, có tiếng người lao sao? Tatsuan nhảy tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, người ta lại thả xuống nước một con thuyền nhỏ nữa. Mấy người nhảy xuống thuyền, Tatsuan hiểu rằng họ còn quay lên bờ lần nữa. Một lát sau người ta xếp vào chiếc thuyền con mấy chiếc thùng gỗ và những bao tải lớn. Chiếc thuyền con bắt đầu rời chiếc thuyền lớn, tiến vào bờ, Tatsuan lấy một mảnh giấy ra và viết vào đó mấy dòng chữ mà chàng đã học được trong sách. Chàng dùng mẩu que nhọn, găm tờ giấy vào cửa. Xong việc, chàng thu lượm các thứ đồ trong tủ, đeo cung tên vào người rồi chạy ra khỏi nhà. Phát cái chàng đã biến vào rừng sâu. Khi chiếc thuyền con đỗ lên bãi cát, đám người ăn mặc khá sặc sỡ bước lên bờ. Khoảng 20 người, trong số đó có khoảng 15 người dung mạo dữ tợn chẳng khác gì bọn cướp. Số còn lại ăn mặc hoàn toàn khác. Người thứ nhất là một ông già tóc bạc, khuôn mặt phúc hậu, ông ta đeo một chiếc kính trắng có bộ gọng khá to. Thân hình thanh mảnh của ông lộ rõ trong bộ lễ phục rẻ tiền. Có vẻ chẳng ăn nhập gì với cảnh núi rừng này. Người thứ hai là một chàng trai hơi gầy, mặc một bộ quần áo mùa hè sơ sài. Đi sau chàng trai là một ông già nữa, trán khá rộng nhưng luôn luôn cao có. Người thứ tư là một người da đen đẫy đã ăn mặc loè loẹt. Hai mắt trợn tròn, có vẻ rất sợ đám thủy thủ. Người cuối cùng là một cô gái chừng 19 tuổi. Tất cả lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà gỗ. Khi đám thủy thủ chút hành lý xuống cạnh cửa ra vào, một người phát hiện ra mẩu giấy của Tasran trên cửa. Cái gì thế này? Gã thủy thủ kêu lên. Trước đây khoảng một giờ không hề có mảnh giấy lộn này. Tôi đem cả đầu lẫn cổ ra mà thề như thế. Cả đám người xúm lại, dán mắt vào tờ giấy nhỏ. Vì số thủy thủ phần lớn là những người không biết chữ, nên một thủy thủ quay sang ông già tóc trắng mặc lễ phục. Này giáo sư, gã thủy thủ gọi, đến đây đọc hộ bọn này mẩu giấy lộn. Người đàn ông mặc lễ phục tiến sát đến cánh cửa, đeo kính lên, nhìn lướt qua mẩu giấy rồi lẩm bẩm. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, đúng là rất đáng quan tâm. Thế nào, gã phù thủy khọm già này? Một tên thủy thủ có cái cổ dài lắc lư kêu lên. Bọn này gọi lão đến làm gì hả? Để lão đọc một mình phải không? Đọc to lên, đồ cận thị, vâng, vâng, tất nhiên là tôi đọc rồi. Ông giáo sư già trả lời nhũn nhặn và đọc lên rất cẩn thận. Đây là nhà của tao. Tao đã giết sư tử. Hai mắt tao đang nhìn, phía dưới dòng chữ, thay cho chữ ký là một hình vẽ rất vụng về. Đó là hình vẽ một người đàn ông đang đứng với cánh cung trong tay. Đồ quỷ tha ma bát, thế có nghĩa là gì? Chấm, một gã thủy thủ lầu bầu rồi xịt một bãi nước bọt qua kẽ răng thành hình vòng cung. Xem ra tác giả của mẩu giấy là một người ít học. Tiếng Anh quá tồi, chàng trai mặc đồ mùa hè bình luận. Nhưng người ta muốn nói gì? Cô gái cất tiếng hỏi. Người viết mảnh giấy này là ai? Tôi không biết, thưa cô Potorova, chàng trai nhún vai trả lời. Nhưng rõ ràng là quanh đây đâu có một người đang sống ẩn dật. Sống một cuộc sống hoang dã. Có thể rồi chúng ta sẽ phát hiện ra một con khỉ của vườn thú London. Con khỉ đó đã hưởng một nền giáo dục Âu Châu rồi sau đó trở lại rừng già. Ngài nghĩ sao, giáo sư Poto, giáo sư A quận Poto chỉ lắc đầu tỏ ý không biết rồi thong thả bước vào rừng. Thằng già này rất ngu, gã thủy thủ mặt chuột nói với đồng đội, xem ra hắn cũng chẳng biết nhiều hơn chúng ta. Chấm, cầm mõm, hàm pô, chàng trai mặc áo sơ mi màu xám quát lên, mày đã giết các sĩ quan, mày đã ăn cắp của chúng tao, nhưng nếu mày còn hỗn láo với giáo sư, tao sẽ dần cho mày như xương, dù mày có súng đi nữa. Chàng trai áo trắng vừa nói vừa xông tới chỗ tên thủy thủ mặt chuột. Làm hắn phải nhảy vọt sang một bên. Đồ hèn nhát, người mặc áo sơ mi trắng giễu cợt. Loại người như mày chỉ dám bắn người ta sau lưng thôi. Người mặc áo sơ mi trắng nói xong. Rồi như thách thức, quay ngay lưng lại bước vào rừng tìm giáo sư. Tên mặt chuột lén lút thò tay vào mân mê báng súng ngắn. Mắt hắn lóe lên những tia sáng hằn học. Hắn nâng súng lên, nòng súng của hắn rung rung có vẻ do dự. Cô gái thét lên sợ hãi. Nhưng cũng ngay lúc đó, một ngọn giáo từ xa bay tới cắm vào lưng gã mặt chuột. Súng nổ, viên đạn bay đi mất trong không khí. Gã mặt chuột kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật xuống. Cách chương.